Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 578, chương 577. Tái ngộ Kyogoku Makoto, ăn xong đồ vật, Kamikawa-san cùng Hoshinosu đi vào phụ cận thương trường. Chỗ này cách bọn họ nơi ở không ở một cái đinh. Bọn họ đột nhiên xuất hiện nơi này nếu như chỉ lộ mặt liền trở về cũng quá hết sức. Hoshinosu đánh nấc cục, ăn được có chút chống đỡ. Thương trường khổng lồ, các, mỗi cái, tầng thương phẩm rực rỡ muôn màu. Kamikawa-san đứng ở tự động thang cuốn lên. Trong lúc nhất thời không biết nên đi cái nào. Người muốn mua cái gì sao? Ta không cái gì muốn mua. Hoshinosu lắc đầu. Vậy thì đi 5 tầng đi. Nơi đó trò chơi phương tiện tương đối nhiều. Kamikawa-san bình thường cũng không thế nào đi ra đi. Dạo phố, đến thương trường cũng đều là bồi Sonoko bọn họ. Hắn đêm nay đi ra cũng không phải vì đi dạo phố. Phải ở bên ngoài ở lâu một điểm. Nhường đêm nay ngẫu nhiên gặp có vẻ không như vậy hết sức. Cái kia người đối với ngươi hoài nghi. Không phải một lần ngẫu nhiên gặp liền có thể bỏ đi. Hoshinosu mở miệng. Hắn xem lúc đi nhìn đối phương vài lần. Loại người như vậy không phải dễ gạt gẫm. Nếu có thể như Conan lừa gạt Ran đơn giản như vậy. Sự tình liền dễ làm. Tự động thang cuốn lên chỉ có hai người bọn họ. Kamikawa-san cũng không lo lắng hai người đối thoại bị người khác nghe thấy. Đồng dạng là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ran mấy lần bỏ đi đối với Conan hoài nghi. Nhưng bạch lão bản nhưng đối với bị một học sinh trung học đả thương chuyện này tiếp thu tốt đẹp. Chuyện này chỉ có thể nói Ran thấy rõ vẫn là quá ít. Nếu như nàng ngày nào đó tận mắt đến chuột trắng nhỏ nhỏ đi. Liền có thể 100% xác định. Người không giống nhau. Hoshino biết Ran Mori cùng Kudo Shinichi sự tình. Hắn đối với hai cái này gặp mấy mặt người xa lạ không có cảm giác gì. Bọn họ là bản thân thì có tín nhiệm. Ran Mori đồng ý tin tưởng Kudo Shinichi. Mà ngươi cùng Trắng, Haku, trong lúc đó chỉ là người xa lạ quan hệ. Trắng, Haku, loại người như vậy chỉ sẽ tin tưởng chính mình. Kamikawa-san nhíu mày. Người mới gặp hắn mấy lần. Nhanh như vậy liền tóm lấy bạch lão bản hạt nhân. Bạch lão bản cái kia người. Là tự phụ. Hắn tự phụ là thực lực mang đến. Nhưng phần này tự phụ cũng sẽ không che đậy con mắt của hắn. Làm hắn gặp khó thời điểm hắn sẽ nghĩ lại. Sẽ tỉnh lại. Nhưng sự tự tin của hắn cũng sẽ không cứ thế biến mất. Ngược lại. Hắn sẽ từ bên trong hấp thụ giáo huấn cùng kinh nghiệm. Hắn còn có thể thầm thời điểm vừa phải. Mấu chốt nhất chính là. Hắn không biết xấu hổ. Cái khác đều tốt nói. Không biết xấu hổ mới là đối phương khó dây dưa nhất điểm. Rõ ràng đả thương người. Nhưng còn có thể như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế tập hợp tới ra hỏa là thật sự vô địch. Hoshinosu gật đầu. Đây là rất nhiều thành công nhân vật chuyên môn đặc điểm. Xem ra ngươi đối với hắn đánh giá rất cao. Đêm khuya, Kuroki Junior ngồi trước máy vi tính đang trầm tư. Buổi trưa cho Grey Goose gọi điện thoại không có đáp lại. Buổi chiều như cũ không có đáp lại. Không chỉ như vậy, gửi tới bưu kiện cũng không có bị đã đọc. Điều này làm cho hắn thật sự không nhịn được hoài nghi đối phương có phải là thật hay không xảy ra. Vấn đề rồi, là bị tổ chức người kia giết. Vẫn là nhiệm vụ thất bại bị tóm. Ta có muốn hay không báo cáo đây? Chấm ngoặc kép, Kuroki Junior cân nhắc, cho dù báo cáo hắn cũng không biết nên nói cho ai. Bên trong tổ chức bộ tương đương tán loạn, thành viên trong lúc đó như thế đều là dùng bưu kiện liên hệ. Thường ngày cũng không có quá to lớn gặp nhau, có rượu tên danh hiệu sau khi, ở bề ngoài cũng không có cấp trên cấp dưới phân chia. Điều này làm cho hắn cho dù có báo cáo ý nghĩ cũng không biết nên nói cho ai. Coi là, ta chủ động báo cáo phỏng chừng còn có thể bị hoài nghi lên. Chờ thêm diện phát hiện hắn biến mất rồi nói sau đi. Chấm ngoặc kép, Grey Goose biến mất đối với hắn mà nói là việc tốt. Không có cái kia người bị bệnh thần kinh trước thủ trưởng. Hắn ở trong tổ chức đều có thể tự tại rất nhiều. Chuyện này có thể cùng công an bên kia nói một chút. Chấm ngoặc kép. Thứ bảy, Kamikawa-san cùng Sonoko cùng đi cho Ran thi đấu cố lên. Sonoko tuy rằng cũng ở học tập karate do, nhưng lấy nàng kỹ thuật, đánh tiểu khu thi đấu đều huyền. Vì lẽ đó, lần này như cũ là đến cho mình bạn tốt cố lên trợ uy. Bởi vì cảm mạo còn chưa khỏe, Kamikawa-san mang cái khẩu trang, tránh khỏi cảm mạo virus truyền nhiễm cho nàng. Làm sao làm? Sonoko có chút tự trách. Kamikawa-san cảm mạo không nói, nàng lại vẫn không phát hiện, không coi chừng bị lạnh, qua mấy ngày là khỏe. Kamikawa-san nắm nàng tay, Sonoko tay rất ấm, như một cái tỏa ra nhiệt độ nguồn nhiệt, cho dù hắn không hề lạnh, nắm cũng rất thoải mái. Quên thêm quần áo sao? Gần nhất nhiệt độ biến hóa rất lớn, thời điểm lạnh thời điểm nóng, cực dễ cảm mạo. Không, buổi tối bay cánh bay lượn thời điểm gặp phải một trận gió lạnh. Sau đó liền như vậy. A, Sonoko đậu đậu mắt. Karate do đạo quán bên trong khán giả không ít, nhưng đại đa số vẫn là ăn mặc karate do phục các đạo quán thành viên cùng với bọn họ người thân bạn bè. Thi đấu còn chưa bắt đầu, Kamikawa-san vừa tiến đến liền thấy Konan ngồi ở hàng thứ nhất, chống đầu thần du. Mori Kogoro ngồi ở bên cạnh hắn, lấy cùng khoản tư thế mất tập trung. Thấy thế nào hai người đều là bị Ran cưỡng chế tính mang tới. Kamikawa-san ở đây vòng trong coi một vòng, đúng là nhìn thấy một hồi không tưởng tượng nổi người. Kyogoku Makoto, hắn trở về. Kyogoku Makoto đang xem bên này. Càng nói chính xác, hắn ở xem Sonoko, tuy rằng lần trước biểu lộ bị cự tuyệt, nhưng thiếu niên động tâm lại không phải như thế dễ dàng lắng lại. Nhân cơ hội lần này, hắn đặc biệt trở về chính là muốn nhìn một chút nàng. Tuy rằng đã sớm biết nàng có người thích, nhưng nhìn thấy bọn họ nắm tay, hắn giữa hai lông mày vẫn là khó nén thất lạc. Đúng đấy, nghe Ran nói hắn là đặc biệt khách quý, có cần tới hay không chào hỏi. Như vậy cảm giác tốt lúng túng ư? Chấm ngoặc kép, không sao rồi. Chỉ là đi chào hỏi. Kamikawa-san nắm Sonoko hướng về Kyogoku Makoto bên kia đi. Hắn cũng không nói ra được lần thứ hai nhìn thấy Kyogoku Makoto là cái gì cảm giác. Nhưng đối mặt như thế một cái Sonoko nguyên CP, hắn không tự chủ được đã nghĩ ở trước mặt đối phương tuyên thệ một hồi chủ quyền. Đã lâu không gặp, Kamikawa-san rất quen theo sát đối phương chào hỏi. Dường như gặp phải một cái gặp lại lão hữu, nhưng trên thực tế hắn cùng đối phương cũng không có cái gì gặp nhau, lẫn nhau trong lúc đó cũng không xưng được quen. 9. Hơi thở. Kyogoku Makoto nhấc con mắt nhìn hắn, cho dù đối phương mang theo khẩu trang, hắn cũng lập tức nhận ra đối phương. Mấy tháng không gặp, cái này người trừ tóc ngắn chút ở ngoài cùng lần gặp gỡ trước cũng không có quá to lớn khác nhau. Hắn xem ánh mắt của chính mình bình tĩnh, cũng không có cái gì khoe khoang tâm tình, phảng phất thật sự ở cùng một cái lâu ngày gặp lại lão hữu chào hỏi. Hắn đối với hắn cũng không có cái gì ác cảm, nhưng đối với tình địch, hoặc là nói hắn một phương diện cho rằng tình địch, tóm lại là không muốn cởi mặt đón lấy. Đã lâu không gặp, vẻ mặt của hắn từ trước đến giờ nghiêm túc, đặc biệt là chào hỏi thời điểm môi mím chặt, càng lộ vẻ khó có thể tiếp cận. Các ngươi đã cùng nhau sao? Ân, Kamikawa-san cười gật đầu. Tuy rằng khẩu trang che khuất hắn khóe môi ý cười, nhưng giữa hai lông mày ôn nhu nhưng là che không lấn át được. Hắn nhấc con mắt nhìn về phía Sonoko. Sonoko đại khái là cảm thấy có chút lúng túng, cười hướng hắn gật gật đầu không lên tiếng. Trên mặt nàng sức sống cùng nguyên khí cũng không có biến mất. Như cũ là hắn trong trí nhớ cái kia cây Koyo sinh trưởng Himawari. Hai người mười ngón chụp cùng nhau, cảm tình rất tốt. Kyogoku Makoto trầm mặc một hồi, âm thanh có chút khàn khàn. Chúc phúc các ngươi, cảm ơn, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.